Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 253 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, sát ý lạnh lẽo lan tỏa từ bốn người bọn Lâm Động. Tình hình lúc này không còn gì để nói nữa rồi. Tam đại hổ tộc đã nhìn trúng huyết mạch cuối cùng của thiên ma hổ tộc, mà rõ ràng không thể giao thứ này ra được. Đã vậy chỉ còn cách dùng nắm đấm để phân định thắng thua mà thôi. Cường giả của tam đại hổ tộc thấy bọn Lâm Động như vậy thì cũng nghiến răng, nộ hỏa bùng phát trong mắt. Tuy rằng họ biết phía sau tứ tượng cung có bối cảnh không vừa, nhưng mà tam đại hổ tộc cũng không phải thế lực tầm thường, cũng có lúc thì đã uy danh hiển hách. Thiên Long, phát tín hiệu đi, Lâm Động nói. Thiên Long yêu soái ngay vậy gật đầu, bàn tay nắm lại, một miếng huyết ngọc hiện ra, rồi hắn bóp nát miếng ngọc đó. Một làn sóng dao động vô hình truyền đi với tốc độ kinh người. Các vị, giờ vẫn còn kịp, đừng để người của tứ tượng cung bọn ta đến. Đến lúc đó mới đi thì e rằng không dễ dàng đâu. Lâm Động nhìn chăm chăm vào 6 siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, chậm rãi mà nói. Vậy ngươi tưởng bọn ta chỉ có từng này người thôi sao? Bọn ta cũng bị phân tán, và nếu như tập hợp lại được thì tứ tượng cung các ngươi làm được gì chứ? La Liệt hừ lạnh. À ghê, vậy thì nếu cộng với cả người của Thiên Yêu Điêu tộc và Long tộc nữa thì sao? Tiểu Điêu châm chọc mà nói. Nghe vậy thì 6 người La Liệt sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt có phần dè chừng. Sau một lúc, cuối cùng gương mặt lóe lên hung quang. Chỉ cần cướp đi trước khi mà cứu viện của các ngươi tới là được chứ gì. Thôi không cần nhiều lời nữa, Tiểu Điêu, hai chúng ta mỗi người đối phó 2 tên, Tiểu Viêm và Thiên Long mỗi người chặn 1 tên. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, chậm rãi mà nói. Tuy rằng Tiểu Viêm cũng có huyết mạch thiên ma hổ tộc, nhưng rõ ràng là hai tên siêu cấp cường giả của thiên ma hổ tộc trước mắt đây thì không hề có ý nương tình. Tiểu Điêu gật đầu. Tuy rằng 6 kẻ kia đều là chuyển luân cảnh, nhưng hắn là Thiên Yêu Điêu tộc, muốn một chọi hai cũng không phải là khó. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay cũng là tiểu phù tông cảnh, thực lực vô cùng cường hãn, đối phó với hai tên cường giả chuyển luân cảnh cũng không phải là không thể. Còn về Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái có lẽ hơi yếu hơn một chút, nhưng mà giữ chân một đối thủ cũng có một khả năng được. À, một chọi hai sao? Đám cường giả của tam đại hổ tộc rõ ràng là ánh mắt tối lại. Thân là cường giả chuyển luân cảnh, vốn dĩ tâm cao khí ngạo, Lâm Động nói vậy rõ ràng là sự miệt thị. E rằng ngươi đánh giá mình hơi cao rồi đó, La Liệt cười khẩy nói. Có cao hay không, đánh thì biết. Dường như Lâm Động nở ra một nụ cười, rồi ánh mắt đột nhiên lạnh đi, hắn bước chân ra, thân hình bỗng chốc xuất hiện phía trước hai người La Liệt một cách quỷ dị. Tinh thần lực màu bạc trào dâng, biến thành hàng trăm nghìn thanh trường mâu bắn như vũ bão về phía hai kẻ đó. Tưởng ta sợ ngươi sao? Hai người bọn La Liệt cười lạnh, chỉ thấy hắc quang đậm đặc tràn ra, cơ thể chúng phình to. Một quyền tung ra, rồi biến thành hai con hắc hổ gầm thét, lao thẳng vào những thanh trường mâu tinh thần lực của Lâm Đạo. Khi mà Lâm Động ra tay thì Tiểu Điêu cũng đã xông tới hai cường giả của Hám Địa Lôi Hồ. Sát khí đằng đằng khiến cho hai kẻ kia không dám chậm trễ. Dù sao danh tiếng hung hãn của Thiên Yêu Điêu tộc cũng đã lan truyền khắp nơi. Này tiểu tử, ta thấy ngươi cũng có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc. Ta lấy danh nghĩa của trưởng lão Thiên Ma Hổ tộc, lệnh cho ngươi giao đồ ra đây. Một lão già gầy gò của Thiên Ma Hổ tộc quát Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhìn đầy chế giễu, không nói một lời nào, thân hình to lớn lao tới, bóng đen phủ lấy lão già Thiên Ma Hổ tộc. Thiên Long yêu soái cũng cười lạnh, rồi xông tới một vị trưởng lão kia của Thiên Ma Hổ tộc. Cứ như vậy mà 10 thân ảnh dường như ngay lập tức đã triển khai trận kịch chiến dưới hố sâu hun hút. Trong 10 người này, ngoài Tiểu Viêm ra thì tất cả đều có thực lực chuyển luân cảnh thực sự. Cuộc giao đấu này đương nhiên là trời long đất lở. Sóng năng lượng tỏa ra từ trận chiến khiến không gian phải rung chuyển, mặt đất xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ. Vút vút vút. Hố sâu hun hút này cuối cùng không chịu nổi trận chiến ác liệt của 10 người. Những tảng đá khổng lồ điên cuồng lăn xuống, cả hố sâu vỡ vụn, 10 thân ảnh bay vút lên trời. Không gian vốn khá yên tĩnh, nhưng rõ ràng trận chiến kia đã khiến cho trời đất rung chuyển. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa khắp bốn phía, và rất nhanh đã gây ra sự chú ý cho những cường giả đã vào không gian này. Rồi họ lập tức lao tới, vô cùng kinh ngạc khi mà nhìn thấy trận giao đấu kịch liệt. Những người đến được đây thì hầu như chẳng ai phải loại tầm thường, nhãn lực cũng rất là bất phàm. Vừa nhìn là nhận ra hai bên, ngay lập tức thì những tiếng xôn xao vang lên. Ơ kìa kìa, đó không phải là người của Tam Đại Hổ tộc sao? Sao lại đấu với cả Tứ Tượng Cung nhỉ? Lâm Động này cũng lợi hại thật đấy, một mình đấu lại với cả hai thống lĩnh của Ám Nguyên Hổ tộc cơ. Nhìn sức mạnh kia chắc là tinh thần lực đúng không nhỉ? Tinh thần lực của Lâm Động đã mạnh đến mức đó rồi sao? Chắc hẳn là hắn đã bước vào tầng thứ Phù Tông rồi đó. Tiểu Phù Tông thôi, tuy rằng mạnh hơn cường giả chuyển luân cảnh cùng đẳng cấp, nhưng một chọi hai thì không dễ đâu. Trên bầu trời không ngừng có những dòng lưu quang bay tới rồi xuất hiện vô số thân ảnh. Họ đều kinh ngạc nhìn trận đại chiến kia. Hẳn là không hiểu tại sao Tứ Tượng Cung lại đột nhiên gây hấn với cả Tam Đại Hổ tộc. Thú vị thật đó nhỉ. Tại một nơi trên bầu trời, hai thân ảnh hiện ra, một già và một nữ. Lão già thân hình thấp bé, còn nữ tử thì mảnh khảnh thướt tha với mái tóc màu bạc óng ánh, thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt. Hai người này chính là Côn Uyên và Côn Linh của Côn Bằng tộc. Nữ tử kia quét mắt nhìn, rồi dừng lại ở chỗ của Lâm Động. Bản thân nàng ta tinh thông tinh thần lực, đương nhiên là nhận ra Lâm Động cũng đang dựa vào tinh thần lực để mà chống lại hai cường giả chuyển luân cảnh của Ám Nguyên Hổ tộc. Vận dụng tinh thần lực không tồi, nhưng mà muốn đánh bại hai người đó thì không dễ dàng đâu. Nữ tử đó nói với giọng trong mà lạnh. Nghe nói tên Lâm Động này trước khi mà trở thành Phù Tông cảnh thì đã dùng thực lực từ huyền cảnh đại thành chống lại cường giả chuyển luân cảnh rồi đó. Nay tinh thần lực tăng mạnh như vậy thì càng như hổ mọc thêm cánh. Hai kẻ kia muốn đối phó hắn cũng e rằng rất là khó đó. Côn Uyên hơi mỉm cười lắc đầu mà nói. Pinh. Khi lão vừa dứt lời thì ba thân ảnh phía xa đã lao vào nhau đầy hung hãn. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa, cả ba người đều lùi về phía sau mấy chục bước. Lâm Động lấy lại thăng bằng, hắn nhíu mày nhìn hai kẻ trước mắt. Mục tiêu của hắn lúc này là thôn phệ thần điện, cứ lãng phí thời gian ở đây không phải là đúng đắn. Như vậy phải tốc chiến tốc thắng thì mới được. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, bàn tay nắm lại, một tòa điện nhỏ hiện ra, cong tay búng một cái, tòa điện bay ra biến to lên. Từ bên trong bắn ra hàng vạn đạo ánh sáng đan xen vào nhau, hình thành một quang trận khổng lồ bao trùm lấy La Đằng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bị trận pháp bao trùm lên, La Đằng cũng giật mình, liền vội vàng thi triển công thế. Thế nhưng mà công kích dù có mạnh như thế nào thì trận pháp cũng không hề suy xuyền. Huyền Thiên Điện vốn có khả năng phong ấn, trong thời viễn cổ đã từng trấn áp phong ấn không ít dị ma vương. Tuy rằng hiện nay Lâm Động không thể phát huy được sức mạnh của nó, nhưng muốn nhốt một cường giả chuyển luân cảnh cũng không phải là chuyện khó. Giờ chỉ còn một mình ngươi thì làm được gì chứ? Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn La Liệt ở bên ngoài trận pháp, rồi hắn nắm tay lại. Chỉ thấy không gian đột nhiên tối sầm, lôi vân trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, những con rắn sét điên cuồng uốn lượn. Phải nói rằng tinh thần lực bước vào phù tông cảnh thì rất nhiều sức mạnh ở trong trời đất đều bị Lâm Động điều khiển. Chỉ những tác động nhỏ thôi cũng khiến cho phong lôi cuộn trào rồi. Hai tay Lâm Động nhanh chóng kết ấn và cuối cùng ngưng thành một đạo ấn pháp cổ quái. Lôi vân lúc này bắt đầu nhu động. Mọi người nhìn thấy những con rắn sét kia thì bắn ra, hình thành một đường phù văn cổ xưa hàng nghìn trượng. Một luồng sức mạnh kinh người lan tỏa từ đạo phù văn lôi điện kia. Thứ sức mạnh này... Cô Linh nhìn đạo phù văn, thần sắc bỗng nhiên ngưng động. Cũng là phù tông cảnh, đương nhiên nàng biết là phù văn này không phải đơn giản chỉ là ngưng tụ từ lôi điện, mà trong đó còn dường như ẩn chứa một thứ gì đó rất là kinh người nữa. Mà rõ ràng tên La Liệt kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, sắc mặt kịch biến, ngửa cổ gầm lên. Hắc quang lan tỏa biến thành một con cự hổ khổng lồ quanh người hắn. Ánh mắt cự hổ đầy hung tàn, sát khí đậm đặc bao trùm cả trời đất. Cổ lôi phù! Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Động. Hắn vung tay xuống, đạo phù văn giống như tia điện xuyên thủng hư không. Tất cả chỉ nhìn thấy lôi quang lóe trên bầu trời, rồi con cự hổ kia rú lên thảm thiết. Phụt phụt phụt. Lôi quang lấp lánh bạo phát trên thân thể con cự hổ. Sức mạnh kinh người hung hăng đập xuống, mặt đất rung chuyển, sụt thành một cái hố khổng lồ. Trong đó là một thân ảnh thảm hại đang nằm. Khí tức vốn mạnh mẽ giờ đã yếu đi nhiều rồi. Một chiêu đã định thắng thua. Mọi người thấy La Liệt chỉ trong nháy mắt đã thất bại thì ánh mắt ngưng trọng. Tất cả đều bắt đầu nhìn sang thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, sự coi thường đã thu lại rất là nhiều. La Đằng bị vây trong trận pháp, thấy Lâm Động nhanh chóng giải quyết được La Liệt như vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giờ đến lượt ngươi đó. Mặt Lâm Động không chút cảm xúc, bàn tay xoay chuyển, lôi quang lấp lóe. Thấp thoáng trong lòng bàn tay hiện lên bộ đạo phù văn cổ xưa. Vút vút vút. Có điều khi mà Lâm Động định ra tay thì trên trời có một vài tiếng xé gió, một vài thân ảnh bay tới đầy sát khí mà nhìn Lâm Động. Những người khác của Tam Đại Hổ Tập cũng đến rồi. Cô Nguyên thấy vậy cười. Có điều người của Tứ Tượng Cung nhiều hơn đó. Thế nào, Tam Đại Hổ Tập muốn động thủ với Tứ Tượng Cung ta sao? Vậy thì Long Tộc và Thiên Yêu Điêu Tộc bọn ta cũng phải nhúng tay vào thôi. Cô Nguyên vừa dứt lời thì một tiếng cười từ xa vọng tới. Rồi mười mấy thân ảnh cùng với khí tức hùng hồn bay tới. Thanh thế này khiến cho cường giả của Tam Đại Hổ Tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Vào lúc này ở trên không trung, từng trận gió rít nổi lên. Trong vòng trận chiến là vô số đạo quang ảnh lóe lên, rồi ánh sáng tan đi. Quân của hai bên dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Ở phía bên Tam Đại Hổ Tộc thì có tất cả là 6 người. 6 người này đều có thực lực chuyển luân cảnh. Rõ ràng vì động tĩnh này của không gian này mà Tam Đại Hổ Tộc phái đi không ít cường giả đỉnh cao. Thân là Bát Đại Vương Tộc, tuy gia tài tích lũy không thể bằng Tứ Đại Vương Tộc nhưng mà cũng không thể coi thường được. Có điều tuy trận hình của Tam Đại Hổ Tộc không tầm thường, nhưng sắc mặt của họ vào lúc này chẳng có gì dễ nhìn cả. Vì đối diện chính là 10 thân ảnh, ánh mắt hung hãn như hổ như báo. Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh và Kim Viên Yêu Soái, bọn họ lúc trước phân tán khỏi Lâm Động, giờ đã có mặt hết tại đây. Trận hình tập hợp cường giả của ba đại thế lực ở Tứ Tượng Cung, Long Tộc và Thiên Yêu Điêu Tộc, rõ ràng là có thanh thế hơn hẳn Tam Đại Hổ Tộc. Trên bầu trời, trận chiến vốn đang rất là kịch liệt phải tạm dừng vì sự xuất hiện của hai bên. Cường giả Tam Đại Hổ Tộc nhìn mấy người bọn Liễu Thanh, sắc mặt không kìm được mà hơi co giật. Hai người Trúc Lê Đại Trưởng Lão và Liễu Thanh đều là cường giả chạm tới luân hồi, thực lực hơn xa cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu như thật sự giao đấu thì chỉ hai người bọn họ thôi cũng đủ chặn hết Tam Đại Hổ Tộc rồi. Nghe ta nói đây, Tam Đại Hổ Tộc các ngươi bây giờ gan càng ngày càng lớn rồi. Rõ ràng biết Lâm Động là trừng phạt trưởng lão của Long Tộc ta mà vẫn dám ra tay cướp đoạt. Các ngươi coi thường Long Tộc ta đúng không? Liễu Thanh cười kỳ quái mà nói. Còn A Điêu chính là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu Tộc ta. Các ngươi ra tay với hắn chính là khiêu khích Thiên Yêu Điêu Tộc đó. Trúc Lê Đại Trưởng Lão thản nhiên mà nói. Đám cường giả của tam đại hồ tộc nghe vậy, thân thể hơi cứng lại. Tuy tam đại hồ tộc cũng là đại tộc trong yêu thú giới, nhưng rõ ràng không dám đắc tội với hai đại bá tộc là Long tộc và Thiên Yêu Đô tộc. Việc này mà truyền về tộc thì chắc chắn sẽ bị trách tội. Hay chết, hai vị đừng giận, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Hiểu nhầm thôi. Hai trưởng lão của Thiên Ma Hổ tộc cười khan. Tuy nói có thể có được huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hồ, dù đắc tội với hai đại bá tộc thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tình hình lúc này rõ ràng họ đã mất đi cơ hội tranh đoạt cuối cùng. Đã vậy còn đắc tội với Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc là một việc cực kỳ ngu ngốc. Nói ra thì Viêm Soái của Tứ Tượng Cung đây cũng có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc ta. Tính ra thì cũng là một nhà. Sao bọn ta có ý đồ gì được chứ? Tiểu Viêm nghe thế thì thầm cười khẩy, ánh mắt hiện lên hung quang. Thiên Ma Hổ tộc hiện nay hắn thấy cực kỳ khó chịu. Nếu sau này có cơ hội thì phải tính sổ cho tử tế. Lâm Động thủ lĩnh này, chuyện hôm nay là bọn ta lộ mạng trước. Lão Phu tại đây xin tạ lỗi, không biết có thể thả La Đằng ra trước được không? Một vị trưởng lão của Ám Yên Hổ tộc nhìn La Đằng bao quyền mà nói. Thả người cũng được thôi, nhưng mà cũng mong các bên thận trọng trong lời nói và hành động. Nếu không thì đừng trách tại hạ hạ sát thủ đó. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn một cái rồi trầm ngâm một chút nói. Bọn Đằng La nghe vậy thì nghiến răng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Lời nói của Lâm Động đã rõ ràng, không được nói về chuyện huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hồ. Lâm Động thấy vậy mới phẩy tay, Huyền Thiên Điện liền hóa thành lưu quang bay ngược trở về, trận pháp vây quanh La Đằng cũng biến mất. Tuy rằng hắn rất là tức giận với hành động của Tam Đại Hồ tộc, nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp để ra tay. Dù sao thì mục đích chính của lần này vẫn là thôn phệ thần điện. Mà rõ ràng có không ít cường giả các phương đang nhăm nhe truyền thừa của thôn vệ chủ, tiêu hao sức lực tại đây là không được khôn ngoan. Về phần tên La Đằng được thả ra, sắc mặt sáng tối bất định. Nhưng mà lúc này hắn cũng nhận biết rõ tình hình, không còn hung hãn như trước. Đặc biệt là trước ánh mắt của Liễu Thanh, hắn cũng chỉ có thể run rẩy cúi xuống đỡ La Liệt dậy. Sắc mặt La Liệt tím tái, trước bao nhiêu người như vậy lại bị một mình Lâm Động khiến cho thê thảm như thế. Việc này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến không ít người chê cười. Chúng ta đi thôi. Dù oán hận nhưng mà La Liệt cũng thức thời, chỉ đành vẫy tay dẫn đám cường giả Ám Uyên Hổ tộc rút lui. Hai đại hổ tộc kia thấy vậy cũng đành cười gượng, bao quyền với mấy người Lâm Động rồi cũng nhanh chóng rút đi. Cuộc tranh đoạt vốn kịch liệt giờ kết thúc nhẹ nhàng như vậy, điều này khiến cho không ít cường giả đứng quanh đó đều lắc đầu. Không biết là tam đại hổ tộc bị hỏng cái dây thần kinh nào mà biết rõ phía sau Tứ Tượng Cung có Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc chống lưng mà vẫn dám khiêu khích như vậy. Đúng là tự chuốc nhục vào thân. Cường giả các phương thấy không còn kịch hay nữa thì không ở lại nữa, bèn giải tán. Mới tách ra không được bao lâu mà các ngươi đã động vào tam đại hổ tộc rồi. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn mọi người đi hết mới quay lại nhìn Lâm Động, Tiểu Điêu rồi lắc đầu bất lực. Thì bọn chúng dám đến cướp đồ chúng ta mà, Điêu gia chưa chém chết chúng là tốt lắm rồi đó. Tiểu Điêu nhếch mép, ánh mắt lóe hung quang. Cướp sao? Là cướp cái gì thế? Trúc Lê đại trưởng lão có chút ngạc nhiên. Lâm Động nhún vai, việc này cũng không có gì phải giấu, bèn kể lại chuyện về Hắc Ám Thánh Hồ. Là Hắc Ám Thánh Hồ sao? Nghe xong, Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh đều kinh ngạc. Rồi lại nhìn lại thì lúc này mới hiểu tại sao tam đại hổ tộc lại dám mạo hiểm ra tay như vậy. Mà công nhận là các ngươi có cơ duyên tốt thật đó. Về cơ bản, Hắc Ám Thánh Hồ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Có lẽ các ngươi có được chính là huyết mạch duy nhất còn lại của Hắc Ám Thánh Hồ trên thế gian rồi đó. Trúc Lê cảm tán. Dù sao ở thời viễn cổ, Hắc Ám Thánh Hồ cũng không hề thua kém Long tộc. Thế nhưng sau trận đại kiếp đã rơi vào cảnh tuyệt diệt. Hy vọng là huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hồ có thể khiến bá tộc này quật khởi một lần nữa. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay hắn ôm ngực. Hắn có thể cảm nhận được viên ngọc trắng đen mà hắn nuốt vào đang dần dần tan chảy. Một luồng huyết mạch cổ xưa mà uy nghiêm đang lan ra từng chút một trong cơ thể của hắn. Thứ huyết mạch này cường đại hơn huyết mạch thiên ma hổ tộc nhiều. Nào, đi thôi. Chúng ta cũng nên đến thôn phệ thần điện rồi. Lâm Động vỗ vai Tiểu Viêm. Đã mất không ít thời gian tại đây rồi. Nhưng cũng may là nhờ có chút liên hệ từ thôn phệ tổ phù mà hắn cảm nhận được phương hướng của thôn phệ thần điện được. Mọi người nghe vậy đều gật đầu cười, thần sắc có vẻ rất là mong chờ. Hẳn là họ cũng rất hiếu kỳ với thôn phệ chủ ở trong truyền thuyết. Lên đường thôi. Lâm Động cười rồi bay đi trước. Phía sau là mấy người tiểu điêu, thanh thế rất là hoành tráng. Trên đoạn đường sau đó thì đoàn người Lâm Động không dừng lại một chút nào cả. Hắn nhìn chăm chăm về phía sâu trong không gian, trong đôi mắt dường như lấp lánh ánh lửa. Dọc đường cũng thấy không ít cường giả các phương. Phần lớn họ là những cường giả có danh khí không nhỏ ở yêu vực. Nhưng mà khi nhìn thấy đoàn người của Lâm Động thì họ đều phải dè chừng. Lâm Động thì không để tâm đến điều đó, thi triển tốc độ cao nhất. Khoảng gần một giờ sau thì thân thể hắn bỗng cứng lại. Hắn cảm thấy thôn phệ tổ phù đang rung lên dữ dội. Thứ cảm ứng đó ngày một rõ ràng hơn. Chúng ta đến rồi đó. Lâm Động dần chậm lại rồi khẽ nói. Mọi người nghe vậy cũng tỏ vẻ vui mừng. Khoảng hơn 10 phút sau, đoàn người Lâm Động dừng lại. Tất cả cùng nhìn về phía trước. Trên một vùng hoang nguyên có một ngọn núi cô lập màu đen đứng sừng sững, không có đường lên núi. Nhìn lên trên nữa chỉ thấy một tòa đại điện màu đen đang lơ lửng ở đứng đó. Mấy người Lâm Động nhìn đại điện cô tịch với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Đó chính là nơi có vị tuyệt thế cường giả thời viễn cổ đang tạo hóa. Một vị tuyệt thế cường giả từng xuyên qua khe hở vi diện, giết đến dị ma tộc, thậm chí khiến cho dị ma hung tàn cũng phải sợ hãi vài phần. Người đó là một trong những viên minh châu chói sáng nhất mọi thời đại. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lâm Động hít một hơi thật sâu. Thân thể hắn vào lúc này run lên. Hắn có thể cảm nhận được thôn phệ tổ phù trong cơ thể đang phát ra âm thanh bi ai. Thôn phệ chủ, từ sau khi có được thôn phệ tổ phù, cái tên này đã khắc ghi trong tâm trí của Lâm Động. Lúc này hắn đang đối diện với ngài theo một hình thức khác. Trong lòng Lâm Động có phần kích động, nhưng rồi hắn dần dần áp chế nó lại, bởi vì hắn nghe thấy phía sau bắt đầu có tiếng gió rít. Những cường giả từ các nơi trong yêu vực đã bắt đầu tới đây. Vút vút vút vút. Từng tia sáng lướt qua, rồi tất cả cùng xuất hiện ở trên bầu trời. Họ nhìn tòa đại điện ở trên ngọn núi cô lập, nhất thời không nói gì, trong ánh mắt đều có sự kính phục. Bát chủ thời viễn cổ ở thời viễn cổ, đệ tử thân truyền của phù tổ đại nhân, họ đã bảo vệ vô số sinh linh ở trên thế gian này. Lâm Động cảm nhận được cái không khí này, hai mắt khép hờ. Hắn biết là sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài được lâu. Thời gian trôi đi từng giây. Nửa tiếng sau thì tất cả cường giả đều khôi phục sự tỉnh táo, ánh mắt bắt đầu rực cháy. Lâm Động cũng nhận thấy sự thay đổi đó, chậm chậm mở mắt ra, bàn tay khẽ siết lại, ánh mắt kiên định nhìn đại điện. Truyền thừa của ngài, ta kế thừa. Trời đất này ta sẽ bảo vệ, để bảo vệ người ta phải bảo vệ. Vào lúc này xung quanh ngọn núi là vô số thân ảnh. Tất cả đều tập trung nhìn về đại điện màu đen trên đỉnh núi. Sâu trong ánh mắt là những ngọn lửa rực cháy. Hê hê, Lâm Động. Lát nữa động thủ ta sẽ vào đại điện xem có được truyền thừa thôn phệ chủ hay không. Nếu ta có được thì coi như ngươi xui xẻo đó. Liễu Thanh cười lớn mà nói. Lâm Động gật đầu cười. Những người đến đây đều có tư cách tranh giành truyền thừa của thôn phệ chủ. Nhưng cuối cùng ai thành công thì phải xem bản lĩnh của người đó. Có điều ta nghĩ không dễ mà vào đại điện được đâu. Lâm Động nhìn đại điện khẽ nói. Tuy rằng đại điện lúc này vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ một dị động nào, nhưng dựa vào trực giác thì hắn nhận thấy có một sự nguy hiểm nào đó. Đường đường là nơi tạo hóa của thôn phệ chủ, chẳng lẽ lại dễ dàng vào như vậy sao? Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ, các cường giả ở đây bắt đầu sao động. Những người đến được đây thì kém cỏi nhất cũng là cường giả tử huyền cảnh đại viên mãn, thậm chí có cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Những nhân vật này thì không ai là không có uy danh hiển hách ở yêu vực. vậy mà bây giờ ở đây chỉ có thể coi là rất bình thường. Động thủ thôi anh em. Sự dao động kéo dài vài phút thì cuối cùng có người mắt lóe hồng quang hét lên. Rồi mười mấy thân ảnh bay ra. Hai người dẫn đầu có nguyên lực rất là hùng hồn, là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Không khí ở đây vốn căng thẳng, những người này vừa động thủ là khiến không khí nổ tung. Tất cả cường giả không kìm nén được mà lao tới. Nhất thời trên không trung là từng trận tiếng gió rít, vô số tia sáng lao thẳng về phía đại điện, thanh thế vô cùng kinh người. Chúng ta chưa động thủ sao? Tiểu Điêu thấy vậy thì nhìn Lâm Động không chút động tĩnh, không kìm được mà hỏi. Lâm Động khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm đại điện. Cái cảm giác nguy hiểm đó ngày một rõ rệt hơn. Xông lên! Chỉ chớp mắt đã có mấy chục cường giả xông lên phía ngọn núi. Thế nhưng mà khi còn cách đại điện trăm trượng thì một tiếng kêu chói tai liền vang lên. Vụt vụt vụt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đường đao quang bắn ra từ đại điện rồi chém thẳng xuống mấy chục thân ảnh ở phía trước. Pum pum pum pum. Một âm thanh trầm đục vang lên. Rồi tất cả cùng kinh hãi khi mà nhìn thấy một tầng phòng ngự nguyên lực của mấy chục cường giả kia đều nổ tung. Trong đó thì ngoài ba cường giả chuyển luân cảnh sắc mặt tái nhợt, bị đánh bay đi hàng trăm trượng, thì những người khác đều hộc máu tươi. Thân thể giống như những con chim gãy cánh, rơi xuống một cách thảm hại, tạo ra vô số đường rạn nứt ở trên hoang nguyên. Sự xáo động gần như ngay lập tức đông cứng. Rất nhiều cường giả đang nôn nóng cũng phải dừng lại, gương mặt hiện lên vẻ đầy kinh hãi. Thứ gì mà có thể khiến mấy chục cường giả trọng thương, thậm chí là cường giả chuyển luân cảnh cũng bị đánh lui. Mọi ánh mắt đều thất kinh nhìn về đại điện. Ở đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cộp cộp. Tiếng bước chân ngày một gần. Cuối cùng thì mọi người nhìn thấy một thác ảnh gầy gò bước ra từ đại điện. Tay người đó cầm một thanh trường đao màu đen. Xung quanh không có bất cứ một sự dao động năng lượng nào, nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức khiến người ta phải run rẩy. Cái gì? Đây là thôn phệ chủ sao? Xung quanh đỉnh núi lúc này có gần đến nghìn người. Nhìn hắc ảnh đó tất cả cùng phải biến sắc mặt, thất thanh mà kêu lên. Cường giả của Cửu Phụng tộc và Côn Bằng tộc cách đó không xa, sắc mặt cũng kịch biến. Thôn phệ chủ sao? Không phải ngài đã tạo hóa rồi ư? Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh sắc mặt cũng có phần ngưng trọng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không, không phải thôn vệ chủ đâu. Lâm Động nhìn hắc ảnh đó một lúc sau khẽ lắc đầu. Hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào. Hắc ảnh này tuyệt đối không phải là thôn vệ chủ. Đúng là không đúng lắm. Trúc Lê đại trưởng lão nhíu mày lại. Thân ảnh này tĩnh như bàn thạch, toàn thân không hề có sinh khí. Căn bản không phải là người sống, giống một cái xác bị điều khiển hơn. Hắc ảnh đó cầm trường đao đứng trước đại điện. Hắn không hề có dấu hiệu gì là ngẩng đầu lên hay mở miệng nói, chỉ là cứ đứng đó như là một bức tượng. Cùng ra tay, tiêu diệt hắn đi. Không khí yên lặng kéo dài một lúc thì cuối cùng có người không kìm được mà lên tiếng. Trên không trung lúc này có đến cả nghìn cường giả. Tất cả đều đâu phải hạng tầm thường. Kém nhất cũng là từ huyền cảnh đại viên mãn. Số lượng như vậy tập trung lại, mấy người Trúc Lê cũng phải tạm thời tránh né. Đúng đúng, chúng ta cùng ra tay đi. Tiếng hò hét đó thì không ít người đồng tình. Rồi hàng trăm thân ảnh bước ra, nguyên lực hùng hồn bùng nổ cùng với thanh thế kinh người lao tới phía hắc ảnh kia. Nhưng đối diện với công thế kinh người đó, hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy, thậm chí chẳng có bất cứ một hành động phòng ngự nào cả. Hắn chỉ là đứng đó mặc cho công thế hung hãn đánh lên người mình. Sóng xung kích cuồng bạo bùng phát ở phía trước đại điện. Tất cả thấy vậy đều tỏ vẻ vui mừng. Nhưng niềm vui vừa mới chỉ hiện lên đã lập tức đông cứng. Vì khi đó hắc ảnh kia không hề có chút tổn thất nào cả. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy sự chấn kinh. Hàng trăm cường giả cùng ra tay mà không hề tạo được một chút thương thế nào cả. Hắc ảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Thôn vệ thần điện này quả nhiên không dễ vào. Sắc mặt Liễu Thanh ngưng trọng mà nói. Trúc Lê đại trưởng lão cũng cau mày lại. Côn Uyên của Côn Bằng tộc, mục địch của Cửu Phụng tộc sắc mặt cũng rất là căng thẳng, hiển nhiên cũng cảm thấy rất khó khăn. Đại trưởng lão, chúng ta làm thế nào đây? La Thông của Cửu Phụng tộc nhìn Mục Địch không kìm được mà hỏi. Mục Địch trầm ngâm một chút, nghiêng đầu nhìn một thân ảnh phía sau. Người đó nhìn hắc ảnh ở đại điện, trán cũng nhăn lại rồi khẽ gật đầu. Mục Địch thấy vậy mới chậm rãi bước ra. Những cường giả ở xung quanh thấy vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng thì đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc cũng đã không kìm được mà ra tay rồi sao? Mục Địch ra tay rồi kìa, chúng ta giờ làm sao? Tiểu Điêu khẽ hỏi. Nếu để cho Mục Địch vượt qua được thì không phải họ sẽ tranh mất cơ hội đầu sao? Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau rồi cùng nhìn Lâm Đậu. Hắn lúc này vẫn nhìn chăm chăm hắc ảnh. Một lúc sau ánh mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch lên nói: đừng vội, có lẽ hắn chẳng có ích lợi gì đâu. Nghe vậy mấy người Trúc Lê đều ngạc nhiên. Họ biết rõ rõ thực lực của Mục Địch. Chỉ cần không gặp cường giả luân hồi cảnh thì khả năng thắng của hắn là rất lớn. Về phần Lâm Động, hắn chỉ cười không giải thích nhiều, chỉ nhìn hắc ảnh đó chăm chăm. Hắn còn phải kiểm chứng phán đoán của mình qua Mục Địch nữa. Mục Địch bước ra, theo đó thì năng lượng sáng lòa cũng dần dần lan tỏa theo từng bước chân. Thứ ánh sáng hoa lệ đó khiến trời đất thêm nhiều màu sắc. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ tại phía trước Mục Địch, chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành một quầng sáng cửu sắc to cỡ bằng bàn tay. Trên đó tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ, khiến không ít cường giả tâm thần cũng phải run rẩy. Trên quầng sáng đó có mùi vị của luân hồi. Rõ ràng là Mục Địch đã thi triển hết sức mạnh luân hồi mà hắn đã chạm tới, công thế thì cực kỳ cường hãn. Phải công nhận rằng lão già này tuy đáng ghét nhưng thực lực quả thật rất mạnh. Lâm Đạo không kìm được mà gật đầu. Ngay cả tinh thần lực quán đã là phù tông cảnh, nhưng dù vậy vẫn phải thi triển không ít thủ đoạn mới chống lại được công thế kia của Mục Địch. Cửu Phụng Thiên Luân. Vẻ mặt Mục Địch không chút biểu cảm, trong mắt thì ngưng tụ hàn quang, rồi lão bỗng biến thành tia sáng lao vút đi, tiếng hét mang đầy sát khí. Xoẹt. Và gần như chỉ chớp mắt thì lão đã xuất hiện phía trước đại điện, rồi quầng sáng cửu sắc giáng xuống cái hắc ảnh đó. Không khí lúc này cũng bị xé tan. Hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy. Chỉ có điều khi mà quầng sáng sắp chạm tới thì hắn bỗng lùi một bước, rồi nắm chặt trường đao chém ra. Vụt. Một đao chém xuống, bầu trời dường như tối sầm lại. Tất cả đều chỉ thấy hai thân ảnh lướt qua nhau, năng lượng cuồng bạo đều như là đông cứng lại. Hắc ảnh kia dừng bước thu đao về đứng như cũ. Khi mà trường đao về vỏ thì Mục Địch ở phía sau người bỗng run lên, quầng sáng trong tay vỡ vụn, trên ngực đã xuất hiện một vết rạch, rồi máu tươi bắn ra xối xả. Dầm. Sự kinh hãi dâng tràn trong mắt Mục Địch. Hắn đập mạnh tay xuống đất, thân hình cùng với máu tươi bay ngược ra phía sau rời khỏi đỉnh núi. Mọi người thấy cảnh tượng đó da đầu đều tê dại. Mục Địch đại trưởng lão đã bị một đao chém thương rồi. Phải biết rằng đó chính là một cường giả đỉnh cao chạm tới luân hồi rồi đó. Một đao này khủng bố thật đó. Mấy người Liễu Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt dâng lên sự kinh ngạc. Một đao chém thương Mục Địch, đến họ cũng chẳng có thể làm được. Có lẽ chỉ có cường giả luân hồi cảnh thực sự mới làm được thôi. Lẽ nào hắc ảnh thần bí kia lại là một cường giả luân hồi cảnh sao? Trong khi đó thì Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói: thật là không ngờ, ở đây lại có một bộ thôn phệ thiên thi mạnh đến như vậy. Cái gì? Thôn phệ thiên thi? Nghe Lâm Động nói như vậy, Liễu Thanh và Trúc Lê cũng sững người, thần sắc có phần mơ hồ. Rõ ràng cái gọi là thôn phệ thiên thi rất là xa lạ với họ. Lâm Động thấy thế thì cũng không lấy làm lạ. Thôn phệ thiên thi chính là vật chỉ có thôn phệ chủ mới có. Hơn nữa với thực lực của hậu nhân, số lượng thôn phệ thiên thi tạo ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra phần lớn cũng đều đã bị tiêu hủy trong trận đại chiến viễn cổ rồi. Cỗ thiên thi ở trong tay Lâm Động cũng rất là tàn tạ. Tuy đã được kiểu vĩ linh hồ tu sửa nhưng mà vẫn không thể hồi phục được uy lực như xưa. Và theo như Lâm Động được biết, khi mà thôn phệ thiên thi ở thời kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh. Mà hắc ảnh ở phía trước thôn phệ thần điện thì chắc chắn là một cỗ thôn phệ thiên thi có chiến đấu lực ở mức hoàn hảo. Cũng có thôn phệ thiên thi nên Lâm Động biết rõ sự cường đại của thứ này. Hơn nữa điểm khủng bố nhất của thôn phệ thiên thi không phải công kích mà là phòng ngự. Thôn vệ thiên thi có chiến lược hoàn hảo, có lẽ chiến lược chỉ sánh bằng một cường giả luân hồi cảnh thôi. Nhưng với sự phòng ngự của nó, dù là hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ cũng khó đánh bại được nó. Thứ này chính là bảo vật hộ thân cực kỳ lợi hại nhất. Đây là thứ chỉ có thôn vệ chủ mới có thôi. Cái cỗ thiên thi này có lẽ sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh đó. Lâm Động giải thích qua một chút. Luân hồi cảnh sao? Mấy người Liễu Thanh cùng biến sắc. Tuy họ đều là cường giả chạm tới luân hồi, nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn cảm ngộ thì vẫn còn khoảng cách rất lớn với luân hồi cảnh. Hơn nữa không gian này vô cùng kỳ lạ, cường giả luân hồi cảnh rất khó để vào. Vì vậy nếu cỗ thôn vệ thiên thi này có thực lực luân hồi cảnh thì thật sự rất khó đối phó. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Tiểu Viêm hỏi. Thôn vệ thần điện đã ở ngay trước mắt. Hiển nhiên muốn có được truyền thừa của thôn vệ chủ thì phải qua được ải này. Không vội, cứ xem tình hình trước đã. Lâm Động nói, thôn vệ thiên thi đúng là rất lợi hại. Nhưng dù sao ở đây cường giả nhiều vô kể, nếu động thủ thì vẫn có khả năng chiến thắng. Mọi người thấy vậy cùng gật đầu kìm nén sự nôn nóng. Lúc này mục địch trưởng lão thảm hại trở về Kiều Phụng tộc. Sắc mặt lão tái nhợt, vết thương kéo dài từ vai xuống bụng, máu tuôn không ngừng, rõ ràng thương thế không nhẹ. Đại trưởng lão, không sao chứ? La Thông và đám cường giả Kiều Phụng tộc có chút kinh hoàng. Chúng quá hiểu thực lực của mục địch, nhưng lúc này lại thê thảm như vậy. Hắc ảnh kia rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt mục địch tối lại, lão khẽ lắc đầu, nhìn thân ảnh phía sau một cái. Chỉ là hắn ta lúc này dường như đang trầm ngâm, không thể hiện thái độ gì cả. Đã có vết xe đổ mục địch, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh. Rất nhiều cường giả ngây ra nhìn hắc ảnh đứng như tượng ở trước thôn vệ thần điện mà không dám làm bừa. Nhưng sự yên tĩnh đó kéo dài không được bao lâu. Dù sao cũng cực ít người có thể giữ tâm lặng như nước khi mà đứng trước truyền thừa của thôn vệ chủ. Vì vậy sau một lúc trầm ngâm đã có một số cường giả nghiến răng bước ra. Có điều những cường giả đó thì thông minh hơn nhiều. Họ không xông thẳng vào mà từ từ tiếp cận thôn vệ thần điện. Sau một vài lần thám thính thì họ đã nhận ra dường như chỉ cần đến gần thôn vệ thần điện trong phạm vi 100 trượng là hắc ảnh kia sẽ ra tay ngăn cản lại. Phát hiện ra điều này rồi thì những cường giả kia thở phào, chung quy cái thứ kia cũng có quy luật của nó. Người của Côn Bằng tộc cũng tụ tập lại. Côn Nguyên nhìn hắc ảnh chăm chăm, rõ ràng cũng đang suy nghĩ đối sách. Trúc Lê, Mục Địch đại trưởng lão và cả Liễu Thanh huynh nữa, cùng với Lâm Động tiểu hữu, cục diện này dường như chúng ta không thể đơn độc hành động được đâu. Lão phu có kiến nghị là chia bằng chúng ta liên thủ cùng khắc chế hắc ảnh kia, các người thấy sao? Sau một lúc trầm ngâm, Côn Nguyên lên tiếng. Mục Địch suy nghĩ một chút, nhìn về phía sau một cái rồi gật đầu. Vừa rồi hắn đã nếm sự lợi hại của hắc ảnh thần bí kia rồi, một mình hắn e rằng rất khó vượt qua ải này. Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau rồi nhìn sang Lâm Động. Ở đây hắn là người có chút hiểu biết về hắc ảnh kia, nghe ý kiến của hắn cũng được. Chúng ta có liên thủ cũng không phải đối thủ của thôn vệ thiên thi đâu. Lâm Động cười. Tuy rằng bọn hắn có ưu thế về số lượng, nhưng thôn vệ thiên thi có thể sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh, đâu dễ đối phó như vậy. Nhưng mà có điều, hắn bỗng ngừng lại một chút rồi nói thêm. Tuy liên thủ có lẽ không đánh bại được thôn vệ thiên thi, nhưng có thể tranh thủ sơ hở để xông vào. Có lẽ thôn vệ thiên thi chỉ là một cửa ải thôi. Chỉ cần vào trong thôn vệ thiên thi coi như xong. Hai người Liễu Thanh gật gù. Ý Lâm Động là muốn lợi dụng sức mạnh của những người khác tìm sơ hở để mà lẻn vào thôn vệ thần điện. E là chúng cũng có ý định đó đó. Đến lúc đó chỉ có thể xem ai nhanh chân hơn mà thôi. Trúc Lê nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Cô Nguyên và Mục Địch đều là những kẻ giàu hoạt. Điều này sao chúng có thể không nhìn ra được. Tính ra thì cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cách này của Côn Nguyên đại trưởng lão có thể thử xem sao. Thấy Lâm Động có chủ ý thì Trúc Lê trưởng lão cũng cười với Mục Địch mà nói. Những cường giả ở quanh đó thấy mấy đại thế lực có ý liên thủ thì ánh mắt khẽ động. Tuy mục địch không lên tiếng mời họ, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến điều đó. Lát nữa sẽ tìm ra sơ hở mà ra tay. Nếu vào được thôn phệ thần điện lấy được truyền thừa, thì dù là tứ đại bá tộc cũng phải dè chừng. Được, vậy chúng ta cùng ra tay đi. Cô Nguyên hàm tiếu, rồi hắn bước chân ra. Nguyên lực quanh người dâng trào, tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta phải lạnh xương sống. Mục địch và Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh thấy vậy cũng bước ra. Khí tức của ba cường giả chạm tới luân hồi cùng được phóng thích, dường như không gian cũng rung chuyển. Lâm Động thấy vậy khẽ cười cũng bước theo. Tu vi nguyên lực quán chỉ là tử huyền cảnh đại thành, ở đây có thể coi là bình thường, nhưng chẳng ai vì thế mà coi thường hắn. Việc hắn một mình đánh bại hai người La Liệt đã lan đi rồi. Trận thế này khiến không ít người phải động dung. Bốn cường giả đỉnh cao chạm tới luân hồi cộng với một tiểu phù tông, chắc hẳn dù gặp cường giả luân hồi cảnh thật sự thì cũng có thể giao đấu. Thế nhưng mà dù là như vậy thì hắc ảnh phía trước thôn vệ thần điện vẫn không hề động đậy. Tất cả động thủ! Năm người nhìn chăm chăm hắc ảnh đó rồi cùng lao tới. Lúc bay đi thì chia ra năm hướng, công thế mạnh mẽ tấn công hắc ảnh không chút nương tình. Nguyên lực hùng hồn trào dâng, thế nhưng mà khi công thế sắp sửa chạm đến hắc ảnh thì hắc ảnh bỗng nhiên bước chân ra, trường đao với hàn quang lạnh lẽo rạch tan không gian vụt ngang qua một đường. Công thế kinh người gần như nổ tung ngay lập tức. Nhưng kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của năm người Lâm Đạo. Chỉ thấy bốn người mục địch đều hô lên, bàn tay tóm một cái, một quầng sáng với sức mạnh luân hồi bắn ra. Keng! Bốn đường sức mạnh đỡ trước lưỡi đao. Lần này nhờ bốn người hợp lực đã chặn được công kích của thôn vệ thiên thi. Nhưng đổi lại, bốn người đều rên lên trong cổ họng, cánh tay run lên không ngừng. Cổ lôi phù! Ánh mắt Lâm Động lóe sáng, tâm thần khẽ động. Lôi vân trên bầu trời tụ lại điên cuồng, chớp mắt một đạo phù văn lôi đình ập xuống hắc ảnh kia. Thế nhưng khi vừa chạm vào thì hắc quang ở trên hắc ảnh kia lưu truyền, thôn vệ hóa giải hết công kích của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy cũng không hề bất ngờ. Hắn cũng dùng thôn vệ thiên thi, đương nhiên là cũng biết rõ có khả năng thôn vệ hết các loại công kích. Vút vút vút. Ngay khi mà công kích của Lâm Động không có tác dụng, phía sau vô số âm thanh xé gió. Chỉ thấy rất nhiều thân ảnh như là những con thiêu thân lao tới. Cường giả ở phía sau cuối cùng không nhẫn nại được nữa rồi. Hàng trăm đạo thân ảnh gần như chớp mắt đã xông tới trước thôn vệ thần điện. Đồng thời lúc đó thì trong hốc mắt sâu của thôn vệ thiên thi dường như hiện lên hắc quang. Lâm Động ở gần nên đã nhận ra sự thay đổi của thôn vệ thiên thi. Mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, liền lật tay, huyền thiên điện liền hiện ra. Cổ họng thôn vệ thiên thi dường như phát ra một tiếng gầm nhỏ. Chỉ thấy cổ tay nó rung lên, trường đao vung lên. Không gian phía sau đột nhiên vỡ vụn, một đạo hắc quang khổng lồ chém ngang tới. Pum pum pum. Hắc quang như rạch tan không gian lao tới. Tầng phòng ngự của vô số cường giả đang xông lên trước tan tành, máu tươi tứ tung. Vô vàn thân ảnh bắn ngược ra sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Và không chỉ bọn họ mà ngay cả bốn người Trúc Lê ở gần nhất cũng bị đánh lui trăm trượng, bàn tay nhuốm đầy máu. Khi mà hắc quang quét qua thì huyền thiên điện của Lâm Động cũng đã biến to lên để bảo vệ Lâm Động. Nhưng dù vậy khi hắc quang đi qua thì huyền thiên điện cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Ánh sáng có phần ảm đạm rồi chui vào cơ thể Lâm Động, rõ ràng là cũng bị tổn thương. Lâm Động không kịp xót xa, hắn quét mắt nhìn, chỉ thấy hắc quang trên người hắc ảnh kia hơi tối lại. Rõ ràng công thế vừa rồi đã tiêu tốn không ít sức mạnh của nó. Chính là lúc này rồi. Lâm Động liền bước chân ra, thân hình nhanh như tia chớp, lao thẳng vào trong thôn phệ thần điện. Thế nhưng mà khi Lâm Động vừa mới đi qua thôn phệ thiên thi thì hắc quang ở trên người hắc ảnh dâng trào, không hề quay đầu lại mà lật tay chém một đao xuống. Cảm nhận được công thế đó thì lỗ chân lông toàn thân Lâm Động co lại, ánh mắt lóe lên tinh quang rồi đột nhiên tay vung lên. Một đạo hắc quang hiện ra phía sau Lâm Động, rồi một hắc ảnh giống hệt hắc ảnh kia đã xuất hiện. Hiển nhiên đây chính là thôn phệ thiên thi của Lâm Động. Đao quang khủng bố chém xuống, nhưng khi đao quang sắp chém vào cỗ thôn phệ thiên thi của Lâm Động thành hai nửa, thì sâu trong hốc mắt của hắc ảnh kia đột nhiên lóe lên hắc quang. Lưỡi đao lệch sang bên phải của thôn phệ thiên thi của Lâm Động, rồi nó lướt lao thẳng về phía của Lâm Động. Khi mà Lâm Động đưa thôn phệ thiên thi thì hắn cũng đã di chuyển về phía của thôn phệ thần điện. Liếc nhìn thấy hắc ảnh kia đã ở ngay phía sau mình, đao quang khủng khiếp đã không chút lưu tình mà chém xuống. Lúc này thì không thể tránh được nữa rồi. Ánh mắt Lâm Động lay động, rồi nghiến răng một cái dậm mạnh chân xuống đất. Tảng đá vỡ vụn, thân hình hắn mượn lực mà lao tới. Còn một chút nữa thôi. Lâm Động nhìn bậc thang thần điện ngay ở trước mắt, gầm lên một tiếng, thân hình lao bước lên bậc thang. Xẹt. Và ngay khi hắn vừa bước lên bậc thang thì hàn quang chém sượt qua da đầu hắn. Nhưng khi vừa chạm lên người hắn thì đột nhiên đông cứng lại. Cả bầu trời im lặng như tờ. Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ lạ. Bàn chân của Lâm Động dẫm lên mép bậc thang, chỉ có mũi chân là giữ cả cơ thể. Phía sau hắn thì hắc ảnh tay cầm trường đao, đao quang cũng chém tới da đầu Lâm Động. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi là Lâm Động sẽ bị chẻ làm hai nửa. Chỉ có điều một chút đó thì không diễn ra. Hắc ảnh kia giữ nguyên tư thế ấy, và cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của mấy người tiểu điêu, hắc ảnh thu đao quay đi, không để tâm tới Lâm Động nữa. Xong qua rồi. Mấy người tiểu điêu thấy vậy thì mừng rỡ. Xem ra chỉ cần bước lên bậc thang là coi như là thông quan rồi, hắc ảnh kia sẽ không để tâm tới nữa. Ôi, nguy hiểm thật. Tiểu Viêm quệt đi mồ hôi lạnh. Lâm Động mà chậm một chút thôi là sẽ có cảnh tượng khác rồi. Hắn ta... Liễu Thanh và Trúc Lê thấy vậy đều cười, không ngờ lại bị Lâm Động đi trước một bước. Hai người cười, còn sắc mặt Mục Địch thì tím tái lại. Côn Uyên ở bên cạnh cũng lắc đầu bất lực. Mọi người ở lại nhé, ta đi trước đây. Lâm Động thu lại sự căng thẳng trong lòng, quay người cười rồi định đi vào thôn phệ thần điện. À. Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân vào thì một tiếng hừ khẽ vang lên. Ở trong kiểu phụng tộc, một thân ảnh bỗng lao vút ra. Tốc độ đó khủng bố không hình dung nổi. Mọi người chỉ nhìn thấy một vệt sáng lóe qua, không gian như biến dạng, rồi thân ảnh đó đã xuất hiện phía trước của hắc ảnh kia. Chính là cường giả thần bí của cửu phụng tộc, cuối cùng đã không nhịn được mà ra tay rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 253 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.